Cửu vực kiếm đế, chương 1236, lực lượng bạo tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Niết Bàn Long Quân, tại chiến long chi chảo anh kích phía dưới, hắn một thân long thể, đều bị vô tình hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lằng giữa không trung, bị đánh chia năm xẻ bảy, hắn một thân tinh huyết, đều theo thôn thiên bí thuật xuất hiện, bị vô tình thôn phệ. Một tôn tam kiếp chân đế, thần long đế quốc một vị long quân, hiện tại cứ như vậy bị Sở Phong Miên một chảo đập nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ pháp đảo chủ nhìn thấy một màn này, đầu lưỡi đều kém chút cắn đứt. Hắn nhưng đồng dạng là một vị tam kiếp chân đế, dù cho là hắn so với Niết Bàn Long Quân mạnh hơn, thế nhưng là đánh bại Niết Bàn Long Quân, đều là vô cùng khốn chuyện khó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại đế tôn cảnh cùng cảnh giới bên trong đánh bại, đều cũng không dễ dàng, huống chi oanh sát. Huống chi Sở Phong Miên mới vẻn vẹn bất hù chi cảnh cảnh giới, trọn vẹn là vượt qua bốn trọng cảnh giới, đánh giết Niết Bàn Long Quân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn cổ đến nay, đều không người hoàn thành truyền thuyết, bây giờ bị Sở Phong Miên làm được. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Người đến cùng là ai? Hắn còn không có tiếp thụ qua Thánh Long bí cảnh truyền thừa. Cái này chỉ có Thánh Long bí cảnh cái kia chút không phải người yêu nghiệt mới có thể làm được. Bằng một mình hắn lực lượng, làm sao có thể làm đến điểm này? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, bị Sở Phong Miên gắt gao trấn áp ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên đều vô cùng điên cuồng. Bọn họ xuất thân từ Thánh Long bí cảnh kiến thức rộng rãi, nhưng Sở Phong Miên tồn tại vẫn là vượt ra khỏi bọn họ trong nhận thức biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại Thánh Long bí cảnh bên trong, có thể đạt tới Sở Phong Miên như vậy cấp độ thiên tài, xác thực vậy có, nhưng cái kia lại là Thánh Long bí cảnh trọng điểm bồi dưỡng được tới thiên tài. Bị nhất phương thánh địa trọng điểm bồi dưỡng thiên tài thánh đan đều có thể tùy tiện ăn, mới làm đến bước này, mà bây giờ Sở Phong Miên mới chỉ là xuất thân từ yêu cổ đại lục đều không có cái gì bối cảnh, liền làm được đây hết thảy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến bọn họ như thế nào có thể tin tưởng, dạng này nhân vật nếu là khi lấy được tài nguyên tương lai đơn giản hội vô cùng kinh khủng. Không chỉ là cái kia Thánh Long bí cảnh ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Vô Tình nhìn xem Niết Bàn Long Quân chết vậy xa vào đến trong điên cuồng. Hắn đến chết đều có chút không thể tin được hắn có một ngày thế mà thật sẽ chết tại một cái bất hù chi cảnh tiểu gia hỏa trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ban đầu nghe nói Sở Phong Miên danh tự thời điểm còn đem Sở Phong Miên xem như một con kiến hôi, không có chút nào để ở trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hôm nay, hắn lại là tại Sở Phong Miên trước mặt trở thành sâu kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ hận ta lúc đầu không có giết ngươi, Bạch Vô Tình nhìn xem Sở Phong Miên, vô cùng hối hận mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cổ xà đế quốc thời điểm, hắn đã từng có cơ hồ có thể ra tay với Sở Phong Miên, nhưng lúc kia, hắn còn chẳng qua là cảm thấy là Sở Phong Miên một con kiến hôi, không đáng hắn xuất thủ. Có đúng không, dù cho là ngươi lúc đó xuất thủ, vậy không có khả năng giết ta, chỉ có thể đem ta bước lui thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tùy ý cười cười. Niết Bàn Long Quân một người lên đường, cũng không tránh khỏi quá mức nhàm chán, hai người các ngươi, hiện tại liền đi cùng hắn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, Tê Thiên Nhất Trảo, lại lần nữa xuất hiện, lần này mục tiêu chính là Bạch Vô Tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liều mạng, Bạch Vô Tình tôn đao hai người, hợp lực xuất thủ, ngưng tụ sức mạnh dự định ngăn cản. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hai người bọn họ liên thủ lực lượng tại cái này Tê Thiên Nhất Trảo trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích. Răng rác, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Vô Tình tôn đao hai người thân thể, đều bị lăng không xé rách biến thành một đoàn huyết vụ thôn thiên bí thuật thúc động đem hai người bọn họ một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Ba vị tam kiếp chân đế, bây giờ toàn bộ chết tại Sở Phong Miên trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tinh huyết đều bị vô tình thôn phệ, không còn có phục sinh khả năng. Hết thảy 300 đạo thiên địa pháp tắc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từ Sở Phong Miên trước mặt một đầu tráng kiện vô cùng thiên địa pháp tắc bay ra, đây chính là Sở Phong Miên nói giết tất cả đế tôn trên thân thiên địa pháp tắc chi hợp. Hết thảy trọn vẹn 300 đạo bị Sở Phong Miên ngưng tụ ở cùng nhau, liền đặt ở Sở Phong Miên trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nuốt, thôn thiên bí thuật đột nhiên thúc động, đem cái này 300 đạo thiên địa pháp tắc toàn bộ thôn phệ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này 300 đạo thiên địa pháp tắc đã mất đi chủ nhân, cơ hồ không có lực phản kháng chút nào, chính là đều dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. Sở Phong Miên thần mạch đem cái này 300 đạo thiên địa pháp tắc toàn bộ dung nhập vào trong đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo thần mạch thôn phệ, Sở Phong Miên trên thân khí tức còn tại kéo lên. Thật đáng sợ, người này thôn phệ nhiều như thế thiên địa pháp tắc, chỉ sợ là đổi bất luận một vị nào thiên tài, đều hội đất bằng phi thăng, bước vào đế tôn cảnh, nhưng người này cảnh giới thế mà không có bất kỳ cái gì một điểm biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cổ pháp đảo chủ nhìn xem Sở Phong Miên, kinh hãi vô cùng đường. 300 đạo thiên địa pháp tắc cái số này đã là so sánh rất nhiều tứ kiếp chân đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là cho hắn luyện hóa, chỉ sợ là hắn hội nhảy lên ở giữa bước vào tứ kiếp chân đế cấp độ. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên luyện hóa cái này 300 đạo thiên địa pháp tắc về sau, hắn cảnh giới, lại là không có bất kỳ cái gì một chút xíu biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là đại biểu cho, Sở Phong Miên hiện tại cảnh giới còn không có đạt đến cực hạn, mặc dù là bất hù chi cảnh, nhưng Sở Phong Miên tại bất hù chi cảnh chừng dung nạp lực lượng muốn so lên rất nhiều đế tôn còn nhiều hơn. 300 đạo thiên địa pháp tắc đã hoàn toàn luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Luyện hóa thiên địa pháp tắc vẻn vẹn trong chớp mắt sự tình, đợi đến luyện hóa về sau, Sở Phong Miên chính là thôi động lực lượng. Thế nhưng là ánh mắt của hắn, lại đột nhiên ở giữa lộ ra mấy phút giây chìm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng không đúng, Sở Phong Miên cẩn thận quan sát dưới, 300 đạo thiên địa pháp tắc đã là bị Sở Phong Miên toàn bộ luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng là trên người Sở Phong Miên, lại vẻn vẹn chỉ có 300 đạo thiên địa pháp tắc. Sở Phong Miên trên thân, vốn là có 181 đường thiên địa pháp tắc, tại tăng thêm cái này 300 đạo lời nói, hẳn là sẽ đạt tới tiếp cận 500 đường số lượng mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Sở Phong Miên luyện hóa xong cái kia 300 đạo thiên địa pháp tắc, hắn trong thân thể thiên địa pháp tắc mới vừa vặn đạt tới 300 đạo. Có một bộ điểm thiên địa pháp tắc bị thôn phệ về sau, không có có hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nhướng mày nói, hắn cảm giác được cái kia Niết Bàn Long Quân trên thân thiên địa pháp tắc hơn phân nửa đều bị Sở Phong Miên thôn phệ, thế nhưng là những người khác trên thân Sở Phong Miên thôn phệ đều không đủ 1/3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó một chút thiên địa pháp tắc tức thì bị Sở Phong Miên luyện hóa, cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, trực tiếp tiêu tán. Không phải là thiên địa pháp tắc không thể không ngừng nghỉ thôn phệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nghi hoặc một cái, vậy đột nhiên minh bạch lại đây. Thiên địa pháp tắc cuối cùng vẫn là cần mình ngưng luyện, thôn phệ những người khác thiên địa pháp tắc, mặc dù là một bước đường tắt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Sở Phong Miên trong thân thể cường đại nhất còn là chính hắn ngưng luyện cái kia một đạo thiên địa pháp tắc. Về phần còn lại 200 đường thiên địa pháp tắc cộng lại, đều không nhất định có thể cùng cái kia một đạo chỗ so sánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên đã là thôn phệ quá nhiều thiên địa pháp tắc, đang muốn ngưng luyện thiên địa pháp tắc cũng liền chỉ có mình ngưng luyện. Sở Phong Miên ngưng tụ ra đạo thứ nhất thiên địa pháp tắc, so với thường nhân, tráng kiện gấp trăm lần, liền xem như tương lai, Sở Phong Miên cũng là tiềm lực vô hạn.